Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, tập sát thánh thú. Duy nhất có thiếu hụt chính là, cảnh giới của bản thân hắn chỉ có tiên đài tầng 2 đỉnh phong. Mặc dù nhục thân thành thánh, cũng không có thể chân chính phát huy toàn bộ nó tiềm năng. Nhưng là dạng này cũng đủ rồi. Cơ Hoàn Vũ hai mắt lấp lóe tiên quang, liếc nhìn mà xuống, lúc này toàn bộ tứ tượng thánh địa bị vô tận lôi hải bao trùm. Không có khi thiên trận văn cách trở, bọn hắn bị Cơ Hoàn Vũ ngay tiếp theo độ kiếp rồi. Tại loại này kinh thế trong đại kiếp, lại có bao nhiêu người có thể đủ may mắn còn sống sót, chỉ có chút ít mấy người còn sống. Huyền Minh Vương máu me khắp người, ở bên trong thiên kiếp ra sức dẫy giụa. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt trên người ở tại bọn hắn khẽ quét mà qua. Trong hai mắt lưu động thần quang, nhục thân thành thánh về sau, hắn thiên nhãn cũng liền mang theo chiếm được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Có thể xuyên thủng vô tận không gian, cặp mắt của hắn bắn ra mấy trăm dặm lớn lên kim quang. Tại tứ tượng thánh địa trong vừa đi vừa về liếc nhìn, hắn đây là đang thăm dò, muốn tìm tứ tượng thánh địa cuối cùng nội tình. Mượn trí nhớ của kiếp trước, Cơ Hoàn Vũ biết tứ tượng thánh địa trong có một con hoang cổ sinh vật. Đó là một cái hoang cổ cự hống. Sớm tại thời đại hoang cổ cũng đã đăng lâm thánh nhân cảnh giới. Cái này thánh thú bất tử, tất cả nội tình không tiêu vong. Toàn bộ tứ tượng thánh địa không coi là hoàn toàn hủy diệt. Tìm được, Cơ Hoàn Vũ hai mắt lưu chuyển tiên quang, xuyên thủng tầng tầng không gian. Rốt cuộc tìm được một phương thần thổ, đó là một cái tiểu thế giới, là ngày xưa tứ tượng thánh địa thủy tổ một tôn đại thánh mở, mà nên năm tôn này đại thánh cũng tọa hóa ở tại nơi đây. Trên bầu trời có tiên nhạc thanh âm quanh quần, một phương tịnh thổ tỏa sáng, vạn cái thủy thải, trăm triệu đạo thần huy chiếu xuống, bên trong một mảnh mỹ lệ, cỏ xanh như tấm đệm, tiên ba mùi thơm ngát. Một hơi lại một khẩu linh tuyền dâng cháo, đầy trời cánh hoa bay tán loạn, giống như một mộng ảo quốc độ. Tại mảnh này thiên đường trên mặt đất, mười mấy chồng thần nguyên xếp lấy, phong cấm lấy từng cái thân ảnh già nua. Tại toàn bộ tiểu thế giới trung tâm nhất, còn có một khối cao khoảng một trượng khối thần nguyên, từ thần nguyên dịch trực tiếp hình thành, một cái hoang cổ cự hống bị phong cấm ở trong đó. Đây chính là tứ tượng thánh địa thần thổ. Là ngọn nguồn của bọn họ uẩn hội tụ địa, cũng là bọn hắn sừng sững tại Đông Hoang đại địa căn bản cam đoan. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới cũng có khi thiên trận văn thủ hộ. Vì vậy không có tao ngộ kiếp nạn, Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng đánh giá, vốn là muốn lão tổ đưa ngươi trấn sát, nhưng không nghĩ đến có thể nhục thân trèo lên thánh. Đã như vậy, hôm nay ta liền thử xem, đồ thánh cảm giác. Hắn tắm rửa ở bên trong lôi hải, nhục thân có bay vọt tiến triển, cái này vạn đạo hỗn độn lôi quang cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Dứt khoát liền ở bên trong thể xây dựng một cái hỗn độn lò luyện. Luyện hóa lôi quang, hóa thành lôi kiếp dịch, rửa sạch nhục thân cùng nguyên thần. Đây là một trận đại phá diệt, liền thiên địa đều bị đánh cho sụp đổ, xuất hiện từng đầu kinh khủng vực sâu màu đen. Chỉ có chính trung tâm có một vòng thần dương vĩnh hằng bất biến. Cơ Hoàn Vũ đứng ở trong đó, tiếp nhận sét đánh cùng tẩy lễ. Mênh mông bát ngát, vô bờ vô bến, hàng ngàn hàng vạn năm tới thiên kiếp giống như đều tập trung ở trên người một mình hắn. Cổ kim lôi quang hợp nhất, rèn luyện thân thể của hắn. Hắn mỗi một tấc da thịt đều rất gai mắt, từng cái lỗ chân lông đều ở phun ra nuốt vào điện mang. Trong mi tâm nguyên thần càng là cất bước mà ra, há miệng hút vào chính là một tràng thiên hà, vô cùng vô tận lôi hải đều bị đặt vào trong miệng. Khủng bố vô biên, sau đó, toàn bộ thần dương đều ở co vào, quy về trong thân thể của hắn, nguyên thần cũng cất bước mà quay về, tọa trấn khi hắn tiên đài. Sau một khắc, trong con mắt của hắn bắn ra hai đạo kim mang, thánh khu nhẹ nhàng chấn động. Một loại sợ hãi ba động truyền ra, hướng về phía đầy trời lôi hải chính là khẽ hấp. Mênh mông thần tiêu, vô tận thiên kiếp bị Cơ Hoàn Vũ há miệng hút vào. Cơ hồ rút sạch, sau đó tập trung vào nắm tay phải bên trên, hóa thành chấn thế cấp thần năng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này cần là cường đại dường nào, nhục thân phạm vi ngàn dặm lôi hải cơ hồ muốn bị hắn một hơi nuốt vào. Cái này muốn đáng sợ dường nào, nhục thân hắn đem bậc này to lớn thiên kiếp trong nháy mắt nuốt hết. Quả thực là chân thần gây nên. Muốn trách phạt nhân gian. Hù đến mọi người run run rẩy rẩy. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng. Mênh mông lôi hải. Vô tận thiên kiếp vậy mà kém chút bị rút ra làm. Bị hắn nuốt vào thể nội. Để hắn phát ra ánh sáng vô lượng. Lúc này, trong cơ thể của hắn phát ra mênh mông đạo âm. Mà ở sau lưng của hắn, mơ hồ có một mảnh vũ trụ tinh không hiển hiện, bộc lộ ra vạn cổ khí tang thương, cùng bầu trời kia bên trong đầy sao đem đối ứng. Cơ hoàn vũ đứng ở đó trong vũ trụ sao trời, thân ảnh mơ hồ, nhưng lại cùng đạo tướng hợp, trở thành trong thiên địa chúa tể, thực hiện chân chính nói ta hợp nhất, thiên địa nhân hòa làm một thể, tại một đạo hừng hực quang bên trong. Cơ hoàn vũ nắm tay phải đập ra ngoài, lôi cuốn lấy chí cường thần năng, sinh sinh đánh xuyên tiểu thế giới kia, vỡ nát tầng tầng trận văn, để cho bại lộ ở tại bên trong thiên kiếp. Sau đó cái kia một đạo quyền kình không có chút nào suy yếu. Tại cái kia hoang cổ cự hống tỉnh lại trước đó, trực tiếp đập vào mi tâm của nó tiên đài chỗ. Đây là cực kỳ khủng bố một kích, dù cho là một tôn thánh nhân trực diện đều muốn sợ hãi. Đây là một loại mênh mông thiên kiếp chi quang. Trọng thương thánh nhân nhục thân căn bản không phải vấn đề. Tuyệt thế đại khủng bố. Cả phiến thiên địa đều ở rung động. Phiến khu vực này đã nứt ra vô số đen như mực vết nứt không gian. Vô tận không gian loạn lưu tại tàn phá bừa bãi. Đây là cơ hoàn vũ khống chế thiên kiếp đánh ra một kích mạnh nhất. Phối hợp thêm nhục thể của hắn. Cái gì thiên địa vạn linh. Tại dạng này một kích phía dưới đều tất thành kiếp cho. Hiệu quả là kinh người. Thần nguyên vỡ nát. Đột nhiên này một kích trúng đích cái kia hoang cổ cự hống mi tâm. Rực rỡ quang từ quả đấm của hắn bộc phát. Giống như là 10 vầng mặt trời đồng thời nổ tung. Lại này như thần chi xuất thủ vậy gợn sóng. Không gì sánh nổi lực trùng kích. Để ngoại giới rất nhiều đại năng đều biến sắc. Nó quá mức khủng bố tuyệt thế cường đại. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, thập phương thiên vũ sụp đổ, không gian đen khe hở liên miên, không biết cuối cùng, cái địa phương này hủy diệt rồi, cái này chí cường một kích trọng thương hoang cổ cự hống, để cho trong ngủ say thức tỉnh, phát ra một tiếng thảm thiết chu lên, giống, ở nơi này chỉ hoang cổ cự hống mi tâm chỗ, có một máu tươi rầm rề lỗ lớn, tiên đài của nó đều xuất hiện vết nứt. Tại cơ hoàn vũ dạng này hữu tâm tính vô tâm một kích phía dưới. Cơ hồ liền muốn vỡ nát tiên đài của nó. Đưa nó nhất cử giết chết. Hoang cổ cự hống lâm vào trước nay chưa có trong điên cuồng. Nhục thể trọng thương. Ngược lại là kích phát hung tính của nó. Gầm lên giận dữ. Điều động tất cả đạo hạnh. Vươn một cái móng vuốt. Muốn oanh sát cơ hoàn vũ. Một cỗ chí cường thánh uy quét ngang ngàn dặm. Tuyệt thế cường đại. Loại ba động này để tại chỗ đại năng đều muốn tuyệt vọng. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng sánh bằng. Có thể hủy chư thiên linh trường. Cơ hoàn vũ không có né tránh. Nhục thân khí huyết bành trướng đến rồi cực hạn. Đem vô tận lôi đình luyện hóa. Thần huy che mất nơi đây. Đây là cô động thiên địa hạo kiếp. Bị hắn đánh ra. Hủy thiên diệt địa. Nơi này không gian bị hủy đến không còn hình dáng. Hỗn độn bành trướng. Giống như là đang khai thiên tích địa, trùng kích ra gợn sóng cũng không biết để phạm vi ngàn dặm bên trong bao nhiêu sơn mạch hóa thành. Bột mịn, quá kinh khủng, đơn giản giống như là thần thoại. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.